chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3158, chương 3159, đến Đại Phật tử. 8 giờ tối qua, Chí Không quả nhiên điện báo. Đạo hữu, lão nạp thật không thể không bội phục ngươi vận khí. Ta sư thúc nói cùng ngươi còn thật có một đoạn duyên phận. Ách, Vương Đại Đông hoảng hốt một tiếng. Một đoạn này duyên phận để hắn rất là kỳ lạ, có chút xấu hổ a. Vương đạo hữu, bản tự kim cương vạch trần nguyện giếng mở ra thời gian thì tại cuối tháng này. Khác bỏ lỡ a, làm phiền đại sư. Vương Đại Đông nói, A Di Đà Phật, lão nạp ngay tại Đại Phật tự chờ ngươi. Hai người lại khách sáo vài câu, sau đó ào ào tắt điện thoại. Vương Đại Đông nhìn xem trên điện thoại di động lịch ngày. Tháng này phần còn kém một tuần, cũng là giữa tháng tư. Thời gian còn rất dư giả. Hắn cũng không kịp, mỗi ngày đưa Lâm Thi Nghiên đi làm, theo nàng ra đường, theo nàng tham gia đủ loại tiệc rượu, đánh đủ loại công tử ra. Một vòng thời gian trong chớp mắt, Vương Đại Đông sách trước một ngày thì thông báo Trần Huyễn để hắn tới một chuyến. Vợ hắn cái bụng càng lúc càng lớn, hắn cũng càng ngày càng bận rộn. Bất quá có Trần Triệt ở một bên giúp đỡ, hắn cũng có mấy ngày thanh nhàn thời gian. Cho nên hắn lập tức liền đáp ứng Vương Đại Đông. Sáng sớm ngày hôm đó, hắn thì cùng Vương Đại Đông tụ hợp, lại ngồi cái này máy bay bay đi Hà Nam. Đại Phật tự tại Hà Nam truyền thừa đã lâu, tăng nhân có ngàn người. Hai người xuống phi cơ thời điểm đã là buổi chiều, nhưng còn muốn dựng mấy giờ xe. Đại Phật tự hương hỏa cường thịnh, Long Hổ Sơn Võ Đăng Sơn, những thứ này đạo quan một năm trôi qua tiền hương khói cũng không bằng nó một tháng, cho nên Đại Phật tự cũng không thiếu tiền. Chùa miếu tu được huy hoàng đại khí, điềm lành rực rỡ, Phật quang phổ chiếu, giống như Phật quốc. Hai người tại Đại Phật tự trước sơn môn xuống xe, cất bước phía trên thang đá. Cái này thang đá không biết có bao nhiêu cấp, nhưng đối với người bình thường tới nói, muốn đi thắp nén hương đến tốn không ít khí lực. Riêng này chút bậc thang, đi lời nói đều có thể đem ngươi chân đi mềm. Thượng Phật là một kiện khảo nghiệm tâm thành quá trình, cho nên những thứ này bậc thang là khảo nghiệm người kiên nhẫn. Trên cầu thang có hai cái tăng nhân quét dọn, bọn họ mặc lấy màu xám tăng bào. Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn hai người kết bạn lên thang lầu. Từ phía trên đi xuống không ít khách hành hương, bất quá nghiêm ngặt trên ý nghĩa nên tính là du khách. Dù sao Đại Phật tự tại toàn cầu tới nói đều là có tên du lịch thánh địa, tới lui nhân số rất nhiều. Vương Đại Đông chính diện nghênh đón là bốn cái người ngoại quốc, hai nam hai nữ. Bọn họ nhìn lấy Vương Đại Đông đều nhất trí gật gật đầu. Vương Đại Đông dừng lại, quay đầu nhíu mày nhìn lấy bọn hắn bóng lưng. Đây là ý gì? Ra ra, làm sao? Trần Huyễn hỏi. Không có gì, ngươi đi hỏi đường a. Vương Đại Đông ra hiệu hắn nói ra. Trần Huyễn chép miệng, ba chép miệng đi miệng, sau đó đến hỏi phía trước đang đánh quét tăng nhân. Cái kia tăng người biết là Vương Đại Đông về sau lập tức thì thả ra trong tay công việc, đi tới đối Vương Đại Đông hơi hơi khom người, miệng tuyên Phật hiệu nói ra. A-di-đà Phật, Vương Thí Chủ, Chí Không Sư Thúc đã phân phó. Chỉ cần một cái gọi Vương Đại Đông Thí Chủ đến, thì lĩnh đi tìm hắn. Vương Đại Đông gật đầu nói. Làm phiền, mời tới bên này. Tăng nhân hợp tay nói. Ngoan ngoãn, thái độ 10 phần đoan chính. Vương Đại Đông nhìn xem cái này tăng nhân, phát hiện hắn tuổi không lớn lắm, cũng liền chừng 30 tuổi. Nhìn ánh mắt hắn, tang thương u buồn, đây là một cái có cố sự tăng nhân. Hắn dẫn Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn tiến chùa cửa lớn, đập vào mắt cũng là một cái to lớn lư hương, còn tại phả ra khói xanh. Trong không khí cũng là một cỗ mùi khói, tại hướng phía trước cũng là một tòa cự đại kim sắc Phật chủ. Dáng vẻ trang nghiêm, phát ra thần vận giống như chân nhân đồng dạng. Vương Đại Đông nhìn nhiều, tăng nhân cầm lấy cái chổi mang theo hai người theo tượng Phật sau cửa hông đi vào. Tại quanh đi quẩn lại đi vào đại Phật tự chỗ sâu. Nơi này tăng người lai vãng rất nhiều, tất cả đều bận rộn chính mình sự tình. Sau cùng, tăng nhân mang theo Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn dừng ở một chỗ yên lặng địa phương. Hắn khom người nói ra, Vương Thí Chủ, nơi này chính là Chí Không Sư Thúc chỗ ở. Ngài xin cứ tự nhiên đi. Đa tạ, Vương Đại Đông cười nói. Tăng nhân mỉm cười rời đi. Vương Đại Đông tốt, Trần Huyễn đánh giá Chí Không chỗ ở. Lúc này trời đã thầm trầm xuống, Chí Không nơi này ngược lại là vắng vẻ. Bên cạnh còn có một mảnh nhỏ rừng trúc, nhìn lấy Chí Không trong phòng đèn sáng rỡ. Vương Đại Đông ra hiệu Trần Huyễn đi gõ cửa. Trần Huyễn trên mặt không tình nguyện, thân thể vẫn là rất thành thật đi gõ cửa. Cộc cộc cộc gõ vài cái, cũng không có động tĩnh. Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn đồng thời cau mày. Trần Huyễn quay đầu nói ra, bên trong giống như không có người. Vậy chúng ta chờ một chút. Vương Đại Đông nói ra, liền cùng Trần Huyễn tại Chí Không trước cửa nói chuyện phiếm. Ước chừng nửa giờ sau, Chí Không mới từ bên ngoài trở về. Hắn nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn, vội vàng tới, mang trên mặt áy náy cười nói, không có ý tứ a Vương đạo hữu, ta bên kia vừa mới mở một cái biết, để ngươi liền chờ. Vương Đại Đông quan sát tỉ mỉ một chút Chí Không, phát hiện rất lâu không thấy, hắn lại béo không ít, nghĩ đến đại Phật tự một ngày chất béo, Vương Đại Đông đã cảm thấy rất bình thường. Mời vào bên trong, Chí Không không biết Vương Đại Đông suy nghĩ gì, đem hai bọn họ đưa vào hắn trong chỗ. Hắn bên trong bài trí đơn giản, mở cửa đập vào mắt là một cái thanh đồng tiểu hương lô. Tại phun khói, phòng này bên trong tràn ngập thiền hương. Ngửi một chút, cả người đầu não đều biến đến nhẹ nhàng khoan khoái lên. Mời ngồi đi, Chí Không nói ra, lại đi bưng nước trà tới. Hàn xá không có gì có thể chiêu đãi hai vị, chỉ có chút nước trà. Đại sư khách khí, Vương Đại Đông cười nói, bưng lên một chén nước trà phối hợp uống vào, không có chút nào bó tay bó chân bộ dáng. Trần Huyễn thì ngược lại, có chút chất phác, sau đó Chí Không thì nhìn xem Vương Đại Đông, cười nói, Vương đạo hữu, vị này ta không nhìn lầm lời nói, cần phải Đông Nam Trần gia Trần Huyễn bị. Trần Huyễn kinh ngạc hỏi, đại sư nhận biết ta? Chí Không gật đầu nói, cái kia thời điểm ngươi mới mấy tuổi? Sau đó hắn có nhìn về phía Vương Đại Đông, cười nói, không nghĩ tới Vương đạo hữu lần này mang đến là ngươi. Hắn còn nghĩ tới ngày đó Vương Đại Đông nói qua, mang cháu trai đến, không nghĩ tới là Trần Huyễn. Trần Huyễn nghe lấy Chí Không lời nói bên trong có lời nói, thì truy vấn, đại sư, có thể có vấn đề gì? Chí Không lắc đầu, tuyên Phật hiệu nói, ngươi có biết ngươi đến thúc thúc Trần Thái tới qua ta đại Phật tự? Trần Huyễn lắc đầu, Chí Không ngửa đầu nhìn lên trần nhà, khẽ thở dài. Năm đó hắn tại ta chùa Kim Cương vạch trần nguyện trong giếng lưu lại vài thứ. Ngươi đến, ngươi có thể thử nghiệm mang đi. Trần Huyễn sắc mặt vui vẻ, truy vấn, cái kia đại sư, ngươi có biết thúc thúc ta đi nơi đó? Chí Không lắc đầu, Trần Thái phía trên mất tích thành mê, vẫn luôn là cổ võ giới một kiện kỳ quặc sự tình. Sau đó, Chí Không liền nói chiêu sự tình. Vương đạo hữu, ta sư thúc hôm qua nói với ta, để ngươi ngày mai chính mình đi tìm hắn, xem như đối ngươi khảo nghiệm. Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn, đại Phật tự lớn như vậy, cái này làm như thế nào tìm? Mà lại, chiêu tận lực sách điều kiện này, nói rõ lấy thì là muốn làm khó dễ hắn. Vương đạo hữu, sư thúc nói, hết thảy nhìn duyên,